Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3340. Chương 3340. Lưỡng Nghi Sơn. An Vinh Kiệt trên mặt một trận âm tình bất định. Chẳng lẽ Lương Kiến Vũ là đuổi theo Bạch Vũ Chiết bọn hắn tiến vào Lưỡng Nghi Sơn rồi? Đây là trong lòng của hắn xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Đừng nói là chính Lương Kiến Vũ, kỳ thật liền ngay cả An Vinh Kiệt đều cảm thấy vị này thuộc hạ sức chiến đấu xác thực rất mạnh. Thắng qua Bạch Vũ Chiết một đám người cũng là có như vậy một chút khả năng. Nếu thật là như vậy, sự tình cũng là dễ làm một số. Chỉ cần không có mất dấu, bọn hắn rất nhanh liền có thể chạy tới. Kết quả là, An Vinh Kiệt lấy ra chính mình thông tin trận bàn, bắt đầu liên hệ Lương Kiến Vũ. Nhưng là, khi hắn trận bàn bên trong vô hình năng lượng phát tán ra thời điểm, căn bản không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Loại tình huống này chỉ có thể chứng minh Lương Kiến Vũ thông tin trận bàn đã hủy. Lần này, An Vinh Kiệt lập tức liền biết, sự tình chỉ sợ không phải chính mình tưởng tượng như thế. Thông tin trận bàn đều là đặt ở chữ vật khí, chỉ cần còn chưa có chết, hoặc là bị đối thủ cho trực tiếp bắt giữ, thứ này là sẽ không hủy đi. Tình huống trước mắt không cần nói cũng biết, Lương Kiến Vũ tám thành là đã bị giết. Hiện trường chiến đấu vết tích, tựa hồ chỉ có đột kháng qua một chiêu, Lương Kiến Vũ liền bị giết hoặc là bị bắt rồi. Cái này, An Vinh Kiệt có chút không thể tin được. Có thể sự thật bày ở trước mắt, Lương Kiến Vũ tại chiến đấu trước đó liên hệ chính là hắn. Đụng tới Bạch Vũ Chiết bốn người sự tình là sẽ không sai. Kết quả là, An Vinh Kiệt kềm chế mình muốn một mình truy vào Lưỡng Nghi Sơn mạch tâm tình. Bắt đầu thúc giục sáu người khác, để bọn hắn nhanh chóng tới tụ hợp. Khi bọn hắn bảy người tụ hợp một chỗ, hơi vừa thương lượng sau đó, từng cái trên mặt đều mang phẫn nộ tâm tình, truy vào Lưỡng Nghi Sơn mạch bên trong. Nhưng là, bọn hắn tiến đến dù sao so Bạch Vũ Chiết bọn hắn chậm sắp tới một cái giờ đâu. Đâu còn có thể nhìn thấy nửa điểm bóng dáng cùng vết tích. Cho nên chỉ có thể là tìm khắp nơi, chia ra tìm đi, thiên thần cảnh người tối thiểu nhất cũng muốn hai người một tổ. Nếu như đụng phải chỉ cần âm thầm nhìn chằm chằm, tuyệt đối không nên chủ động xuất thủ. Các loại tất cả mọi người tụ hợp sau đó nhất cử cầm xuống. Ở bên trong hơi tuân theo một trận sau đó, An Vinh Kiệt cảm thấy dạng này tìm căn bản tìm không thấy. Cho nên vẫn là muốn chia binh. Bây giờ thiên thần cảnh còn có bốn vị, chia hai tổ, chủ thần cảnh ngay cả chính hắn hết thảy ba cái, cộng lại năm cái tổ, thành phần năm cái phương vị tiến vào Lưỡng Nghi Sơn mạch truy tra. Bất quá năm cái tổ ở giữa khoảng cách vẫn luôn duy trì, sẽ không tách ra quá xa, không phải đến thời điểm đều có thể sẽ liên lạc không được. Mà Bạch Vũ Chiết bốn người lúc này cũng đã đuổi tới khoảng cách gần nhất Lưỡng Nghi Sơn. Nơi này hết thảy có ba tòa sơn phong, đều thuộc về loại này sơn mạch. Bọn hắn đứng tại trong đó trên một ngọn núi, cảm thụ được kia kịch liệt nhiệt độ cao. Đây là ở vào ngoại vi Lưỡng Nghi Sơn, nhiệt độ giống như cái này khủng bố. Chỉ sợ bán thần cảnh cường giả đều không thể thời gian dài ở đây sinh tồn. Bạch Vũ Chiết hơi cảm thụ một chút, không phải do cảm thán thiên địa tự nhiên thần kỳ chỗ. Loại này Lưỡng Nghi Sơn tại bên trong dãy núi này có rất nhiều. Càng là xâm nhập, kia chênh lệch nhiệt độ biến hóa lại càng tăng rõ ràng cùng khủng bố. Nghe nói vị trí trung tâm nhất Lưỡng Nghi Sơn, chủ thần cảnh cường giả đều không thể thời gian dài ngốc tại đó. Cho nên Cổ Nguyên lúc trước cũng đã nói, có thể ra âm dương lân hỏa địa phương, thuộc Lưỡng Nghi Sơn mạch tính nguy hiểm thấp nhất. Nhưng cho dù là thiên thần cảnh cường giả tiến vào Lưỡng Nghi Sơn mạch chỗ sâu, cũng có vẫn là khả năng. Cái này nói rõ, cái này cũng tuyệt không phải đất lành. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ ở đây rõ ràng liền cảm giác được có chút khó chịu.